Đỉnh luyện thần ma, chương 1392, Vũ Đồng Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia thực lực, làn ứng thiên hắn đây chỉ cần thổi một hơi liền có thể đem cả ức người như nha đầu kia diệt sát để cho hắn đi cùng một a đầu như thế động thủ, là tuyệt đối không có cái gì khiêu chiến có thể nói. Đây là như hắn nghĩ ban đầu, sư tôn của hắn là muốn cho hắn ngồi lại vị trí thiếu cung chủ của Ám Huyền Thánh Cung, nên mới có cái quy định kỳ quái đến như vậy. Dù là động thủ với lại một con a đầu chưa dứt sữa có chút mất thể diện, nhưng là vì có thể lấy lại vị trí của hắn, mất mặt một chút thì có sao đâu. Chúng ta đi, hồi lại Ám Huyền Thánh Cung, mang theo một cái tinh thần hưng phấn đến như thế kia, làn ứng thiên là không muốn ở lại nơi này dù chỉ một giây, hắn là muốn gấp rút hồi Ám Huyền Thánh Cung lấy lại cái địa vị của mình. Chỉ là làn ứng thiên quá vui mừng, nên cũng không có quay lại nhìn thủ hạ tâm phúc của hắn là Phạm Tổ Hiền một cái. Như bây giờ hắn quay lại nhìn, sẽ là phát hiện gương mặt của Phạm Tổ Hiền khá là cương cứng, môi mấp máy như là đang muốn nói điều gì đó. Điều này đối với lại Lan Ứng Thiên mà nói, có vẻ như là chẳng phải là tốt lành gì cho cam. Hai, hồi Ám Huyền Thánh Cung ta nên nghĩ cách được qua bên Diệp Thánh Nữ kia một phương. Phạm Tổ Hiền nhìn hăng hái khí thế kia của Lan Ứng Thiên, những lời muốn nói hắn cũng chỉ là cố gắng nuốt đi trở vào, chạy theo Lan Ứng Thiên hướng đi, đồng thời, trong lòng là đang âm thầm tính toán đường lui cho mình. Vốn Phạm Tổ Hiền nghe Thánh Chủ đưa ra yêu cầu kia, ban đầu ý nghĩ cũng là không khác Lan Ứng Thiên là mấy, đây là Thánh Chủ muốn đem cái kia thiếu cung chủ vị trí đưa lại cho Lan Ứng Thiên, hắn trong lòng cũng là khấp khởi mừng thầm. Chỉ là sau khi nghe được trong tộc trưởng lão lời nói tiếp theo, vui mừng trong lòng của hắn liền vụt tắt luôn từ đấy. Diệp Vũ Phi vị kia thánh nữ là mười mấy tuổi không có sai. Nhưng mà nói Diệp Vũ Phi kia là con nít chưa dứt sữa hoặc cao lắm là siêu phàm cảnh như là Lan Ứng Thiên nghĩ kia, đó là một cái sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm vô cùng lớn một cái cách nghĩ. Theo như vị trưởng lão của hắn lời nói, Diệp Vũ Phi khi mới bước chân vào Ám Huyền Thánh Cung là 7 tuổi nha đầu. Khi đó tu vi của nha đầu kia đã là pháp thần hậu kỳ cảnh giới, nửa bước thông thần rồi. Qua 8 năm tại Ám Huyền Thánh Cung, không hiểu Diệp Vũ Phi tu luyện bằng cái phương pháp gì, tu vi là tiến triển vô cùng thần tốc, hiện tại đã là khí đạo bán thánh hậu kỳ cường giả. 15-16 tuổi khí đạo bán thánh hậu kỳ cường giả, loại này yêu nghiệt, ngay cả nghe Phạm Tổ Hiền hắn cũng là chưa có nghe nói qua, ngay cả truyền thuyết vị độc cô bá thần kia. Luận về tốc độ tu hành cũng là chỉ đáng sách dép cho Diệp Vũ Phi này mà thôi. Đây còn là không phải hết chuyện, Diệp Vũ Phi kia không chỉ là khí đạo bán thánh bình thường như bao người kia đâu, mà là một vị tu hành khá nhiều môn thần thông khí đạo bán thánh, cụ thể bao nhiêu môn, vì bảo hộ tin tức Ám Huyền Thánh Cung không có tiết lộ ra bên ngoài, nhưng mà có thể khẳng định là nhiều hơn 3 môn của Lan Ứng Thiên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Ám Huyền Thánh Cung có lời đồn đại, Diệp Thánh Nữ vị kia đã từng cùng một vị phàm thể Thánh Vương cường giả trong cung giao thủ, không biết kết quả như thế nào, nhưng mà ngay ngày hôm sau vị kia phàm thể Thánh Vương cường giả kia cũng là đã biến mất, có lời đồn là vị kia Thánh Vương đã bị Diệp Thánh Nữ chân sát, cũng có lời đồn hai người đánh cái ngang tay, vì không muốn chuyện này lan truyền ra bên ngoài, có thể là Thánh Cung đã âm thầm xử lý tôn kia phàm thể Thánh Vương cường giả. Rất nhiều người đều là cho là như thế. Theo Phạm Tổ Hiền mấy vị gia tộc trưởng lão của hắn thấy, dù Diệp Thánh Nữ vị kia không có thắng được phàm thể Thánh Vương cường giả kia, nhưng thực lực cũng kém không bao nhiêu đâu. Như thế thực lực, đã là tại hàng bán thánh vô địch thủ rồi, Lan Ứng Thiên người này chỉ là khí đạo bán thánh trung kỳ, tuyệt đối không phải là đối thủ của vị Diệp Thánh Nữ kia. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Diệp Vũ Phi vị kia thánh nữ là một người vô cùng độc ác hạng người, bất kỳ ai nàng ta thấy không có vừa mắt, người đó tuyệt đối không có con đường sống. Từ ngày Diệp thánh nữ này đi vào Ám Huyền Thánh Cung, người chết trong tay nàng ta là không dưới mấy chục ức, còn là từ hóa thần cường giả trở lên, một cái con số nghe rợn cả người. Nên nhớ tất cả những người kia đều là người của Ám Huyền Thánh Cung, không thì cũng là Ám Huyền Thánh thành các đại gia tộc người. Một người lấy một người đều là có hậu trường thông thiên, nhưng tất cả đều là chết dưới tay nàng ta, những cái thế lực kia lại không dám hé môi, bao gồm cả Phạm gia của hắn bên trong. Như thế cường đại cùng độc ác một loại người, vị này đại thánh tử không có biết nên nhìn trước nhìn sau mà chạy trốn, ngược lại còn cho rằng lần này mình nhặt được của hời, thật sự là không thể nào nói nổi. Số phận của Lan Ứng Thiên sau khi trở lại Ám Huyền Thánh Cung là không cần nghĩ cũng là biết, còn Phạm Tổ Hiền hắn đây, cũng không thể nào theo chân Lan Ứng Thiên cùng chết được, hắn đây tương lai còn dài, nên là tìm cách tự cứu mình đi thôi. Ầm ầm, ha ha ha, quá tốt rồi, Diệp Vũ Đồng nha đầu kia, ngày chết của ngươi đã đến rồi. Hỉ nộ ái ố trong vòng một khắc thời gian kia diễn ra không chỉ là đối với lại một mình Lan Ứng Thiên là trải qua, Linh Tài Tân cũng là như thế. Từ khi nghe được Minh Đạo cái tên này báo cáo hắn bị Tử Quang Thánh Chủ Quang Thánh Vũ đem thiếu công chủ vị trí tước đoạt. Đây là thời điểm mà hắn rơi vào vạn trượng vực P8 PL 5 sâu. Nhưng khi mà Minh Đạo lời nói sau cùng, hắn chỉ cần có thể đánh bại Diệp Vũ Đồng Nga đầu kia, liền có thể trở lại thiếu công chủ vị trí. Đó là cái cảm giác hiện tại của hắn, vui mừng như là tại thiên đường một dạng. Thử nghĩ hắn đây đường đường là một tôn khí đạo bán thánh cường giả, làm sao có thể không thể nào chiến thắng được một con nha đầu mới có mười mấy tuổi kia chứ? Nếu như thật sự là như thế, chi bằng hắn đây liền đập đầu vào một khối đậu hủ chết quách đi cho rồi, không còn mặt mũi nào đi ra đường nhìn người khác nữa. 2. Vô tri là đáng thương nhất người, Minh Đạo trong lòng thở dài, dù là rất muốn khuyên Linh Tài Tân nên tỉnh táo cùng an phận một chút, nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của Linh Tài Tân, hắn nghĩ mình có nói gì cũng là vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vị kia Diệp Vũ Đồng Thánh Nữ đã từng nói qua, cô ta ghét nhất là loại người lắm chuyện, hắn đây không có điên dại gì mà chọc đến họng súng trên người. Một cái khí đạo bán thánh hậu kỳ cường giả, ngay cả phàm thể thánh vương cường giả sơ kỳ cũng có thể sát, loại này ngoan nhân, chú định không phải là bình thường thiên kiêu. Nhất là vị này yêu nghiệt thiên kiêu lại được thánh chủ Quang Thánh Vũ hết lòng chiều chuộng. Hắn nghe nói Diệp Vũ Đồng muốn sát một tên thánh hoàng cường giả vì không nghe lời mình. Quang Thánh Vũ vị kia thánh chủ không những là đem tôn kia thánh hoàng cấp diệt, mà ngay cả gia tộc của y tại Tử Quang Thánh Thành, ngài ấy cũng là nhổ tận gốc rễ. Đáng nói vị kia thánh hoàng chọc giận Diệp Vũ Đồng là có quan hệ thông gia với Minh gia nhà hắn. Vì chuyện này mà chỉ chút nữa Minh gia của hắn cũng là phải chịu diệt vong theo. Sau khi Minh gia lão tổ tông nhà hắn phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn, đi xin lỗi vị Diệp Thánh nữ kia, Minh gia mới có thể qua được kiếp nạn này. Qua cái kia sự kiện, tại Tử Quang Thánh Cung có lưu truyền một cái câu nói, thà đắc tội với lại thánh chủ cũng không nên đắc tội với thánh nữ. Thánh nữ trong câu nói kia chính là Diệp Vũ Đồng rồi, người ta truyền lưu ra nói, như đắc tội với lại thánh chủ Quang Thánh Vũ kia, cao lắm cũng chỉ là nhận lấy cái chết mà thôi, còn như đắc tội với lại Diệp Vũ Đồng đại thánh nữ, nhà ngươi không những phải chết, mà cửu tộc nhà ngươi cũng là bị chôn theo cùng. Đáng sợ như thế kết cục, thử hỏi có người nào dám cùng Diệp Vũ Đồng kết oán. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.